Hệ thống huyết tộc, chương 153, không có bằng chứng. Góc truyện audio.com. Một khi cảm giác kỳ lạ tràn qua cơ thể Queen đã biến mất. Một thông báo xuất hiện. Một thông báo nói rằng một thành viên trong gia tộc của cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn. Không cần phải hỏi hệ thống xem thông báo đó có nghĩa gì vì cậu có thể cảm nhận được nó. Cảm giác kỳ lạ và mối liên hệ giữa cậu và Peter. Đó là cảm giác tương tự như khi cậu tiêu thụ máu nhưng không phải cậu trở nên mạnh hơn mà chính là Peter. Tớ xin lỗi Logan, cảm ơn tất cả sự giúp đỡ của cậu. Nhưng tớ không có thời gian để nói chuyện bây giờ. Tớ phải đi, Queen hét lên. Cậu đi đến hình nộm có mặt nạ và bộ quần áo và ngay lập tức đặt chúng vào kho lưu trữ thứ nguyên của mình và giống như với các trang bị quái thú khác của cậu. Chúng đã được nạp với trang bị bóng tối của cậu để cậu có thể mặc trang phục vào và cởi ra bất cứ khi nào cậu muốn. Ngay khi Queen chuẩn bị rời khỏi cửa, cậu quay lại và nhìn vào bàn làm việc. Chê y đầu trang có một số thiết kế mặt nạ khác nhau. Tất cả các hình thức khác nhau một chút. Đó là những thiết kế khác nhau mà cậu và Logan đã nghĩ ra cho đến khi họ cảm thấy một trong số chúng là phù hợp nhất. Này, Logan, nếu không có quá nhiều phiền phức, cậu có thể giúp tớ hoàn thành những mẫu thiết kế mặt nạ khác được không? Logan cười thầm, cậu đang đùa tớ sao? Tớ có thể hoàn thành tất cả chúng vào cuối ngày hôm nay nếu tớ muốn. Queen mỉm cười đáp lại và nhìn vào những chiếc túi dưới đôi mắt của cậu ta. Cậu có thể biết rằng Logan đã làm việc chăm chỉ cho bộ trang phục và thậm chí không hề nghỉ ngơi kể từ khi hoàn thành nó. Logan, tớ hứa sẽ trả lại cho cậu tất cả những điều này vào một ngày nào đó. Ngay sau khi tớ phát hiện ra bất cứ điều gì về tình huống này, tớ sẽ cho cậu biết. Nói xong, Queen chạy dọc hành lang và xuống cầu thang, lao tới chỗ Peter đang ở. Mặc dù cậu không biết Layla và Warden đã đưa cậu ta đi đâu, có cảm giác như hệ thống hoặc một phần bên trong cậu đang cho cậu biết Peter đang ở đâu. Nếu cậu đi đúng hướng, mối liên hệ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu cậu đi sai hướng, cậu sẽ cảm thấy liên hệ yếu hơn. Nó tương tự như chơi một trò chơi nóng và lạnh. Không giảm tốc độ, Queen chạy xuống cầu thang và ra ngoài hành lang mặc kệ những người cậu đi ngang qua. Nhưng lần đầu tiên một mùi hương lạ xộc vào mũi. Đó là điều bất thường đối với Queen vì cậu chưa bao giờ ngửi thấy mùi này trước đây. Kể từ khi cậu biến thành ma cà rồng, tất cả các giác quan của cậu dường như được cải thiện ngoài vị giác của cậu, nhưng cậu cũng có thể nói nó chỉ được nâng cao ở các khía cạnh khác. Tuy nhiên, mùi này hoàn toàn khác với những người khác xung quanh cậu và cậu không biết tại sao. Nếu không vội vã và hoảng sợ như vậy, cậu đã quay lại để xem ai đang tỏa ra mùi lạ như vậy. Trước khi rời khỏi trường, cậu cầm lấy một chiếc ô ngẫu nhiên ở lối vào. Thường thì mọi người sẽ quên ô của họ sau một ngày mưa và để nó phơi khô. Điều này khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều đối với Queen. Sau khi rời khỏi học viện, cậu tiếp tục lắng nghe cơ thể của mình theo mối liên hệ mà cuối cùng dẫn cậu đến công viên và cuối cùng là vào trong rừng. Khi đến nơi, cậu đã nghe được những lời cuối cùng mà Layla đã nói. Tuy nhiên, không có nhiều điều để hỏi. Dựa vào thông báo hệ thống, Queen có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Và nhìn thấy bộ quần áo đẫm máu chê y tay Warden và những vết máu khô chê y tay và miệng của Peter. Cậu đã biết, Peter đã ăn thịt người và rất có thể đã giết ai đó trong quá trình này. Trong khi Queen muốn đổ lỗi cho Peter vì những hành động của cậu ta, cậu thực sự không thể. Queen là người đã biến cậu ta thành sinh vật này. Và cậu biết chính xác nó như thế nào. Khi Queen đã biến thành ma cà rồng, cậu cũng không thể kiểm soát ham muốn máu của mình và cuối cùng đã cắn Layla trong quá trình này. Thật không may là đối với Peter, nhu cầu của cậu ta là thịt người, thứ thường gây tử vong cho người bị ăn. Khi Warden đang ra khỏi khu rừng từ nơi Queen đã đi, cậu ấy thì thầm vào tai Queen. Cậu cần phải làm gì đó với cậu ta nhanh chóng. Ngay khi nói những lời đó, cậu ấy tiếp tục ra khỏi khu rừng với bộ quần áo chê y tay trong khi hét lên. Tớ sẽ loại bỏ những thứ này. Các cậu trông nom Peter. Bây giờ một trong các cậu có thể vui lòng cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra được không? Queen hỏi. Trong khi đó, Warden đảm bảo che trang phục tốt nhất có thể. Khi quấn và chất thành một bó, nó dễ dàng che đi hầu hết các vết máu. Cậu ấy bước vào trường mà không bị nhìn thấy, và quay trở lại phòng ký túc xá, nơi cậu ấy cho tất cả quần áo dính máu vào một túi nhựa bao gồm cả của mình. Sau đó, từ tủ quần áo của cậu ấy và Peter, cậu ấy lấy một bộ quần áo thay đổi. May mắn thay, trường học đã cung cấp cho họ rất nhiều đồng phục. Chủ yếu là vì có bao nhiêu cuộc đánh nhau đã xảy ra ở trường. Nếu cậu đã trải qua quá nhiều điều, cuối cùng cậu sẽ phải tự mình trả giá. Bỏ một bộ quần áo mới của Peter trong một chiếc túi và bộ quần áo dính máu trong chiếc túi kia. Cậu ấy cần phải tìm cách loại bỏ bằng chứng. Khi cậu ấy đang đi bộ xuống hành lang và nghĩ phải làm gì với nó, cậu ấy đã phát hiện ra một người sẽ giúp cuộc sống của cậu ấy dễ dàng hơn rất nhiều. Này Buck, Warden nói, cậu đang làm gì? Đặt chiếc túi ở tay trái vào tay kia. Cậu ấy chạm vào vai Buck và sao chép thành công dị năng hệ hỏa của cậu ta. Ôi Warden, Buck nói với một nụ cười giả tạo chê y khuôn mặt. Thật vui khi được gặp cậu. Về những viên tinh hệ đó, cậu không cần phải lo lắng về việc trả lại chúng. Hãy coi nó như một món quà mà gia tộc tớ dành cho cậu. Ồ, cảm ơn. Tôi chỉ đến để kiểm tra xem điều đó có ổn với cậu không? Warden trả lời. Nhưng trong khi Warden cố gắng hết sức để giả mạo một cuộc trò chuyện, cậu ấy nhận thấy rằng nhiều học viên trong hành lang đang nói chuyện phiếm về điều gì đó. Cậu có nghe nói về những gì họ tìm thấy không? Một trong những học viên cho biết, ý cậu là thứ họ tìm thấy đằng sau tòa nhà 52. Chấm, một người khác trả lời. Vâng, tất cả học viên đang ở bên ngoài. Trong khi nhóm điều tra của trường đang cố gắng tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra, tớ nghĩ có lẽ một học viên đã bị giết bên trong trường. Đây không phải là trường hợp thứ hai trong năm nay sao? Có lẽ chúng ta nên bắt đầu lo lắng nếu một con quái vật lọt qua cổng hay thứ gì đó. Warden tận dụng cơ hội này để tách khỏi Buck và đi đến một nơi mà cậu ấy sẽ không bị nhìn thấy. Bây giờ xung quanh tòa nhà năm nhất đã yên tĩnh hơn vì hầu hết học viên đã chuyển đến tòa nhà năm hai. Họ cố gắng xem chuyện gì đang xảy ra. Hoặc nếu không thể đến gần, họ sẽ hỏi các học viên khác về điều đó. Tận dụng cơ hội này, Warden đã có thể lẻn vào một khu vực vắng vẻ và đốt tất cả bằng chứng mà không bị ai phát hiện. Mình chỉ hy vọng không có bất cứ điều gì mà chúng ta bỏ sót. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BRGT, nghe audio truyện tải, Uri Workshop 21, link, BRGT, cách chương.